Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 142, phản kích. Sân nhà tác chiến Manchester City tiến vào trạng thái thật nhanh. Tại tranh tài phút thứ 3, bọn hắn liền chế tạo một lần rất có uy hiếp sút gôn cơ hội. Silva thẳng nhét, Sterling cánh trái đột nhập vùng cấm địa về sau ngược lại tam giác truyền về đến trung lộ. Aguero quý người nghênh cầu sông đỉnh. Bóng đá bị De Gea bổ nhào về phía trước. Cao hơn xà ngang. Aguero dùng sức vỗ tay một cái. Quả cầu này chưa đi đến để vị này Argentina tiên phong tương đương tiếc nuối. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, Aguero liền tại đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Manchester City muốn tại sân nhà chiến thắng MU. Đến vì gần đây có chút xu hướng suy tàn đội bóng để chấn một chút sĩ khí. Mà lại MU cũng là Aguero ưa đối thủ. Trước đó 7 lần tại thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu MU. Aguero đánh vào 8 cái dẫn bóng. Trận đồng đều vượt qua một cầu hiệu suất. Để MU hậu phòng tuyến không dám chút nào chủ quan. Manchester City rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Aguero đánh đầu bị De Gea cản ra ranh giới cuối cùng. Manchester City tiếp tục phát phạt góc. Tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn. Manchester City không có trải qua bất kỳ thăm dò liền quy mô phát động tiến công. Tại mình sân nhà, cho dù là đối mặt cái này mùa giải trạng thái như thế nóng nảy MU, Manchester City vẫn không có lựa chọn bảo thủ. Cái này kỳ thật cũng là bên trên một vòng song phương giao thủ thời điểm Pellegrini tổng kết kinh. Nghiệm, MU cứ việc tại hậu phòng tuyến bên trên có 4 tên hậu vệ tăng thêm 3 tên tiền vệ phòng ngự tạo. Thành một đường phi thường phòng thủ nghiêm mật hệ thống. Nhưng là từ phòng thủ cầu thủ năng lực đi lên nói. MU trong đội hậu vệ nhóm chân chính được xưng tụng là cấp thế giới hậu vệ cũng liền hôn mê một người. Mà 3 tên tiền vệ phòng ngự cứ việc năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ tiền vệ phòng ngự so ra. Herrera, Fellaini, Kramer năng lực cá nhân dù sao vẫn là chênh lệch như vậy điểm. Bởi vậy MU cái phòng tuyến này nhưng thật ra là có tương đương tai họa ngầm. Nếu như không có tiến công bên trên Lý Thanh Sơn bọn người đối với đối thủ áp chế lời nói. Đầu này nhìn như nghiêm mật phòng tuyến kỳ thật cũng sẽ thường thường ra chút vấn đề. Vừa mới Manchester City tổ chức tiến công chính là chứng cứ rõ ràng. Silva đi mở phạt góc. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp truyền vào vùng cấm địa. Mang theo cao hơn Manchester City thế yếu thật sự là quá rõ ràng. Hắn lựa chọn một lần chiến thuật phạt góc. Sterling từ vùng cấm địa bên trong ra tới tiếp ứng. Silva đem cầu truyền cho Sterling. Về sau Silva ở bên trái vị trí chạy. Tiếp ứng Sterling cho hắn chuyền bóng. Một lần phạt góc chiến thuật biến hóa. Silva thừa dịp MU vùng cấm địa bên trong một lần nữa tổ chức phòng thủ thời điểm. Lần nữa đem cầu đưa vào vùng cấm địa. Navas từ mặt khác một bên chen vào. Vây quanh La Hoác trước người. Lúc này đã là tại vùng cấm địa bên trong. La Hoác không dám có hành động lớn gì. Hắn chỉ có thể dùng thân thể không ngừng đi chen đụng đối phương. Ý đồ để Navas vứt bỏ thân vị. Bất quá Navas hạ bàn rất bình thường ổn. Hắn bộ ngực ngừng cầu. Sau đó trực tiếp chân phải bắn phá. De Gea làm ra phản ứng. Bất quá Navas sút gôn cũng bắn chạch. An Etihad sân bóng vang lên một mảnh tiếc nuối tiếng thở dài. Sau đó Manchester City fan bóng đá lập tức cũng vỗ tay. Vì Manchester City hai cái này hiệp tiến công vỗ tay. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Manchester City liền thế công như thủy triều. Nhìn bọn hắn hôm nay sân nhà tác chiến. Trạng thái coi như không tệ. Ancelotti bị Navas sút gôn giật nảy mình. Bất quá khi hắn nhìn thấy bóng đá lệch ra ranh giới cuối cùng về sau. Hắn lại ngồi về chỗ ngồi của mình. Tại trận đấu này trước đó, hắn cũng đã dự liệu đến Manchester City muốn lập lại chiêu cũ. Nói thật, nếu như song phương một hồi trước hợp giao thủ thời điểm, không phải Lý Thanh Sơn bộc phát, có có lẽ Manchester City là có cơ hội tại sân khách thắng được MU. Bởi vậy trở lại mình sân nhà, Manchester City tự nhiên là tiếp tục dùng mình tiến công đi áp chế MU. Cứ việc De Bruyne tổn thương thiếu, nhưng là Silva, Aguero người ký tên đầu tiên trong văn kiện công kích bày vẫn như cũ tương đương sắc bén. Bởi vậy Ancelotti cũng không để cho MU tại sân khách cùng đối phương đánh đối công. Đã đối phương muốn công tới, như vậy MU liền đánh phản kích liền tốt. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU bên này có chút đặt chân chưa ổn, bị Manchester City xung kích đến có chút chật vật. Nhưng là theo Manchester City cái này hai lần tiến công không có lấy được dẫn bóng. Bọn hắn nghĩ muốn lần nữa thu hoạch được cơ hội như vậy liền khó khăn. MU cũng thong thả lại sức, bắt đầu tiến vào trạng thái. Ba tên tiền vệ phòng ngự tại hậu phòng tiến trước người bảo hộ vô cùng nghiêm mật. Chỉ cần đám cầu thủ không mình sai lầm, Manchester City muốn thông qua trận địa chiến tiến công đi công phá MU cầu môn là phi thường khó. Khan, bất quá Manchester City vẫn không có từ bỏ tại sân nhà dùng tiến công đi áp chế MU ý nghĩ. Tranh tài phút thứ 10, Manchester City tại MU phòng thủ 3 khu không ngừng tả hữu chuyển lại. Ý đồ tìm tới một cái hướng về phía trước chuyền bóng đứng không? Silva trung lộ cầm banh, phân đến cánh phải Navas, Ranieri lập tức kéo đi lên. Navas cũng không có lựa chọn mình cưỡng ép đột phá. Gặp bên này không có cái gì cơ hội, liền đem cầu truyền về cho Silva, giao cho hắn đến tổ chức tiến công. Fellaini tại phòng thủ Silva, không quá lãng phí Lani hiển nhiên không cùng bên trên Silva tiết tấu. Silva nhận banh về sau thuận thế liền lĩnh cầu qua rơi mất cao lớn Fellaini. Sau đó chính là trực tiếp một cước sút xa, trận địa tiến công công không đi lên. Thích hợp thử một chút sút xa cũng là có thể lý giải. Bất quá Silva một cước này cầu không có phát lên lực lượng. Góc độ cũng không có mở thế nào. De Gea rất nhẹ nhàng đem cầu hái xuống. Sau đó hắn liền trực tiếp tay ném bóng vứt cho phía trước đường biên đứng không chỗ Di Maria. Di Maria thuận thế lĩnh cầu khởi động. Cao tốc chạy vọt về phía trước tập. Mata cùng Lý Thanh Sơn cũng lập tức quay người hướng về phía trước chạy tới. Đó là cái phản kích cơ hội tốt. Mata tương đối gần Di Maria, cho nên hắn chuẩn bị cùng Di Maria chạy một cái giao nhau. Hai người cùng một chỗ hợp tác nhanh hai cái mùa giải, còn là có tương đương ăn ý trình độ. Quả nhiên, nhìn thấy Mata vị trí chạy về sau, Di Maria cũng tâm lĩnh thần hội hướng về phía trước nghiêng cắm dẫn bóng. Sau đó song phương hoàn thành giao nhau thời điểm, Di Maria trực tiếp đem cầu hướng đường biên bịt lại, giao cho Mata, sau đó chính hắn chuẩn bị tiếp tục hướng trung lộ nghiêng chen vào, lôi kéo Manchester City phòng tuyến. Bất quá ngay tại Di Maria đem cầu giao ra thời điểm, trở về thủ Fernandinho trực tiếp một cái trượt sèng, đem không có chút nào phòng bị Di Maria sẻng té xuống đất. Một tiếng hét thảm thậm chí đang quan sát TV tiếp sóng fan bóng đá đều có thể nghe thấy. Trọng tài chính đem cái còi bỏ vào trong miệng. Bất quá hắn do dự một chút. Quả nhiên, hắn nhìn thấy phía trước Mata đã nhận được bóng đá. Hắn liền hai tay lập tức hướng về phía trước. Fernandinho tại sẻng lật ra Di Maria. Bất quá trọng tài chính ra hiệu tiến công có lợi. Hiện tại là 2-2. Mata dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Mangala tại phòng thủ Mata, mà Demichelis thì là đi nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn. Mata mang bóng vào rồi vùng cấm địa về sau dừng lại một chút. Lý Thanh Sơn giả lắc một chút, sau đó cướp được Demichelis trước người. Mata thuận thế đem cầu nhét vào Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn không có ngừng cầu, trực tiếp đệm một cước phương diện bắn. Dâu hát phản ứng cũng tương đương nhanh. Hắn tại Lý Thanh Sơn sút gôn tay liền đã có phán đoán. Bất quá hắn vẫn là chậm một bước. Bóng đá từ ngón tay hắn nhọn lan tiến vào phía sau hắn cầu môn. 1-0. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.